Phong Lưu Thánh Vương, chương 329, cam tâm làm nô. Gocchuyenaudio.com. Sau khi sử dụng Lưu Tinh Thiên Quang Bộ đi xa hơn 10 dặm thì Lý Hàn tìm đại khách sạn ở. Cũng không thể luôn luôn mang theo vưu vật tuyệt sắc này loạn chuyển nơi nơi được. Tiểu nam nhân của ta, thật là bị ngươi làm cảm động muốn chết. Tiêu Mị Mị nhãn hàm xuân, ngồi trên đùi Lý Hàn, hai tay vẫn dòng qua ôm cổ Hàn, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, mang trên mặt vẻ sùng bái mãnh liệt, dung quang tỏa sáng, vô cùng xinh đẹp, nàng vốn là yêu tinh dụ người phạm tội, giờ khắc này chủ động câu dẫn, sức hấp dẫn tự nhiên càng nhiều hơn, Lý Hàn làm sao có thể chịu được, con cê cứng rắn của hắn lập tức ngóc đầu dậy. Chọc vào giữa mông nàng, nữ nhân này, không hấp dẫn người khác sẽ chết à, Lý Hàn cúi đầu xuống hôn thật sâu nàng. Một tay thò xuống dưới cái bóp lấy bờ mông mềm mại của Tiêu Mị. Một tay bóp bầu vú căng tròn của nàng, nói, đối với tiêu gia các ngươi mà nói, ta làm vậy, chỉ sợ là sẽ để cho bọn họ thất vọng rất lớn. Tiêu Mị không khỏi ngẩn ra. Sau đó phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, đối với một đại gia tộc mà nói, tác dụng lớn nhất của tộc nhân phái nữ chính là dùng để hòa thân. Nếu như có thể tạo quan hệ cùng gia tộc lớn hơn, vậy đối với gia tộc mà nói tự nhiên là chuyện cực kỳ có lợi. Hạ gia ở trung vực chính là một con quái vật khổng lồ. Gia tộc có lão tổ linh thần cành, có thể kết thành thân gia cùng nhà giàu có như vậy. Tiêu gia tự nhiên cầu còn không được. Về phần ý nguyện của Tiêu Mị hoàn toàn không có nằm trong suy tính. Làm tộc nhân của Tiêu gia, hiến thân vì gia tộc không phải là nên làm sao? Hơn nữa, Hạ Nhạc Phong phong độ ung dung, vô cùng tuấn mỹ, nơi nào không xứng với nàng. Nói khó nghe một chút nữa, diễm danh của Tiêu Mị lan xa, trai lơ vô số, nam nhân có thân phận cao như vậy cưới hỏi đàng hoàng. Đây là phúc phận của nàng, còn muốn có ý kiến sao? Tộc nhân đều cho là ta có thể gả cho Hạ Nhạc Phong là ta với cao. Nhưng bọn họ làm sao biết ý nghĩ của ta? Bọn họ cầm tính mạng của cha ta để bức bách, ta chỉ có thể đồng ý. Đôi mắt đẹp của Tiêu Mị mê ly, có tầng tầng sương mù, thân thể mềm mại tựa sát lên người Lý Hàn, cặp đùi đẹp nhúc nhích, kẹp con cê to lớn của hắn vào giữa. Nhất cử nhất động của vưu vật này đều tràn đầy mị ý. Vẻ mặt hơi bi thương này xuất hiện trên mặt nàng chính là đặc biệt mê người. Làm cho người ta làm mọi giá muốn tàn bạo nàng. Ta đã bán thân cho gia tộc một lần, cho nên nửa đời sau ta chỉ sống vì mình. Tiêu Mị hiện ra một tia mềm yếu, tựa gò má bạch ngọc vào ngực Lý Hàn. Hai bàn tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của hắn. Nhưng là bọn họ lấy tính mạng của cha ta để bức bách. Bọn họ làm sao lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Lý Hàn im lặng, gia tộc là gia tộc, nói là thân nhân, nhưng liên quan đến quyền lực, đao quang kiếm ảnh trong đó há lại sẽ thiếu. Hai tay hắn càng ôm chặt Tiêu Mị, cặp mông này nở bị Lý Hàn bóp chặt đến mức lún cả tay vào. Từ bây giờ, ngươi là người tự do. Hắn cúi đầu ngửi mùi tóc Tiêu Mị, mái tóc đen mượt này của nàng vô cùng bóng loáng, tản ra hương thơm mê người. Hắn không ủng hộ cuộc sống lúc trước của Tiêu Mị, nhưng là một bằng hữu. Hắn ủng hộ ý nghĩ của nàng, nhưng là ta đã quyết định rồi, muốn làm nữ nhân của ngươi. Tiêu Mị nâng mặt xinh đẹp lên nói, mang theo một tia cười quyến rũ hôn Lý Hàn, tinh mâu hàm chứa nhu tình, làm cho người ta tim đập thình thịch. Bờ môi chín mọng mút lấy môi hắn, cái lưỡi nhỏ mềm mại màu hồng phấn quấn lấy đầu lưỡi Lý Hàn. Ngươi không yêu ta, vẫn là thôi đi, mặc dù ta đã giúp ngươi một lần, nhưng cũng là do Hạ Nhạc Phong quá làm cho người ta chán ghét. Ngươi không cần để trong lòng, Lý Hàn rứt ra khỏi bờ môi Tiêu Mị nói. Với cách sống trước đây của Tiêu Mị, Lý Hàn hoàn toàn không tiếp nhận được, nếu đã xác nhận là nữ nhân của hắn. Thì không thể lên giường với nam nhân khác. Hì hì, tiểu nam nhân thật biết đói. Yêu, một từ xa xỉ cỡ nào. Ta đã sớm không có trái tim rồi. Tiêu Mị nhu mị vạn thiên. Phong Tình Yêu Diệm áp sát để cho cả người Lý Hàn bốc lửa. Tay nhỏ trắng nõn của nàng không biết từ lúc nào đã kéo váy ra. Khiến con CC khổng lồ của Lý Hàn chọc chọc vào quần lót ướt đẫm. Nam nhân chính là khẩu thị tâm phi. Nụ cười trên mặt Tiêu Mị càng tăng lên. Con CC mạnh mẽ kia chọc vào LN nàng. Để thân thể nàng động tình không thôi. Âm đờ, o dỉ nước càng mãnh liệt hơn. Lý Hàn cũng bị một mảnh hỏa khí xông lên đầu. Dục hỏa đốt thân, khiến hắn giống như ngồi trong biển lửa. Ta không cần ngươi yêu ta, chỉ cần ngươi hung hăng đoạt lấy ta, hung hăng thỏa mãn ta. Tiêu gia quá làm cho ta thất vọng, sau này ta sẽ theo ngươi, làm nữ nô của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta ăn no là được. Một vưu vật diễm mỹ vô song ăn nói khép nép xin làm nữ nô của mình. Muốn nói tâm tình Lý Hàn không kích động thì đó là lời nói dối. Nhưng hắn cũng không phải là người hiệp ân tác báo. Liền nói ngay, một khi trở thành nữ nhân của ta, như vậy trọn đời cũng chỉ có thể đi theo mình ta. Ngươi không phải là hướng tới tự do ư, nguyện ý như thế. Không có lực lượng cường đại bảo vệ, vậy lấy tự do chân chính ở đâu? Tiêu Mị cười lẳng lơ, mị nhãn như tơ liếc nhìn Lý Hàn, lưỡi nhỏ liếm liếm khóe miệng, nhưng chỉ với động tác như vậy thôi, cũng đủ để Lý Hàn nổ tung. Em gái ngươi, đúng là dâm đãng, ta thân đại tiểu thư của Tiêu gia, nhận hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Thật là chuyện may mắn, nhưng ta cũng căn bản vô lực chống cự. Lần này là Hạ Nhạc Phong, lần sau có thể là Mã Nhạc Phong, Dương Nhạc Phong, hai, ai bảo ta thiên sinh lệ chất, người gặp người thích. Tay nhỏ mềm mại của Tiêu Mị từ từ kéo quần Lý Hàn xuống. Để đầu khắc hắn cọ sát bên ngoài LN nàng. Quy đầu nóng bỏng như nham thạch khiến nàng không thể nhịn nổi uốn éo bờ mông. Ma sát với con CC vĩ đại kia, Tiêu Mị mị thái điên đảo nhân gian, đẹp không sao tả xiết, Lý Hàn nào còn nhịn được, hắn lập tức thò tay vào dưới váy, kéo quần lót nàng sang một bên, con CC mạnh mẽ đâm vào LN nàng. Ha, ha, tiểu nam nhân, Tiêu Mị hai mắt mê ly ôm lấy Lý Hàn, bờ mông chủ động di chuyển, hưởng ứng con CC hắn tiến vào âm đờ, o. Hai người chen chúc trong một cái ghế, thân thể dán chặt, có thể nghe được cả âm thanh tim đập thình thịch trong lồng ngực đối phương. Người yêu tinh này, Lý Hàn khẽ gắt một tiếng, con CC đâm lên một cái. Quy đầu đánh mạnh vào tử cung Tiêu Mị, chính, là, hà, yêu, tinh, mê, chết người, không, đền, mạng, đời, trước, là, hồ ly, tinh, à, kiếp, này, nhất, định, mê, chết, một, hà, người, đàn, a ông. Tiêu Mị thở gấp rên gì, hơi thở nong nóng phun lên trên cổ Lý Hàn, mông đẹp không ngừng lắc qua lắc lại, đón nhận con CC to lớn dập vào LN tiểu, nam, nhân. Đoạt, lấy ta hung, hăng, chơi ta, Tiêu Mị thét to, kích tình trong thân thể như muốn nổ tung, âm đờ, o nàng siết chặt con CC Lý Hàn. Từng tấc thịt giống như sống dậy, bấu chặt lên thân CC tử cung càng là mở ra. Hút lấy đầu khắc, ai là tiểu nam nhân? Để xem ta có thật sự là tiểu nam nhân hay không. Lý Hàn xé áo nàng ra, miệng tham lam ngậm lấy núm vú của nàng, hung hăng cắn một cái. Con CC hẩy lên càng nhanh hơn, đầu khắc mãnh liệt như muốn phá tan nát âm đờ, o nàng. Thân thể Tiêu Mị run lên, hai tay nàng vòng qua ôm chặt Lý Hàn, cặp vú nàng bị hắn liếm mút, cắn nhéo đến đỏ bừng. Lý Hàn nắc như điên. Cuối cùng không thể chịu nổi độ khít vô địch của Tiêu Mị. Đầu khắc đâm mạnh vào tử cung. quy đầu co giật, bắn đầy tê ân trùng vào LN nàng. Tiêu Mị cũng đồng thời rên nhẹ một tiếng tiêu hồn, tâm tinh phun ra cùng lúc với Lý Hàn. Tinh dịch và DM thủy hào vào nhau chảy ra khỏi âm đờ, o, khiến cặp mông nàng dính đầy chất lỏng màu trắng. Lý Hàn hôn lên môi Tiêu Mị, lưỡi nhỏ mềm mại của nàng bị đầu lưỡi hắn quấn lấy. Eo thon tinh tế của nàng lại tiếp tục nhấp nhô liên tục trên C hắn, từng cơn khoái cảm bạo phát, truyền đến hai người, Lý Hàn gác hai chân Tiêu Mị lên vai. Con C mạnh mẽ nện vào âm đờ, o nàng. Tiêu Mị nằm ngửa trên bàn, thân thể trắng nõn điểm hồng phơi bày hoàn toàn trước mặt Lý Hàn. Một tay nàng xoa xoa hột le, một tay bóp lấy bầu vú mềm mại. Lý Hàn đút một ngón tay vào miệng nàng. Tiêu Mị ánh mắt đê mê, miệng nhỏ vậy mà há ra. Liếm mút ngón tay hắn như đang mút một con C, nước miếng ấm áp trong khoang miệng nàng bao bọc ngón tay hắn. Khiến Lý Hàn càng thêm kích thích, Lý Hàn nện Tiêu Mị như điên. Con C to lớn của hắn không ngừng đánh vào LN nàng. Âm đờ, o nhỏ bó bị con C khủng bố khuấy đảo hỗn loạn khiến Tiêu Mị chỉ có thể nằm im rên rỉ. Thân thể mềm mại không xương uốn éo trên mặt bàn. Lý Hàn hung hăng nắc vào âm đờ, o nàng rồi hắn bế nàng lên. Con C vẫn nằm trong âm đờ, o nhấp liên tục. Lý Hàn bước từng bước đến trên giường. Hắn nằm ngửa xuống, để Tiêu Mị ngồi trên con C đứng thẳng như trụ trời. Nhấp đi, Lý Hàn ra lệnh, Tiêu Mị lập tức nghe theo. Hai tay nàng chống lên ngực Mị, cặp mông hẩy lên liên tục. Con C to lớn ẩn hiện trong LN nàng. Từng tiếng thở dốc vang lên, thành âm nóng bỏng như gái vào lòng người. Tiêu Mị vừa bắt đầu đã rất cuồng dã, giống như nữ kỵ sĩ tung hoành trên người Lý Hàn. Cặp vú nàng nhảy lên mãnh liệt, cực kỳ khiêu khích nên Lý Hàn liền đưa tay bắt lấy hai bầu vú rung rung của nàng. Bàn tay hắn vo vo đầu V, đỏ ửng, hai hạt nho cương lên. Bị Lý Hàn kéo ra, điều này làm Tiêu Mị ngúng ngoải mông càng thêm lợi hại. Eo nàng lắc qua lắc lại, mỗi lần dập xuống để lắc một cái, âm đờ, o chật hẹp theo vòng eo uốn éo mà biến dạng theo. Khiến con C Lý Hàn chịu đựng kích thích cực độ. Lý Hàn gồng lên, hông hẩy cao, con C hắn bắt đầu nghênh tiếp âm đờ, o ướt át đầy DM thủy của Tiêu Mị. Tiêu Mị mới đầu còn mạnh mẽ hừng hực, nhưng bị Lý Hàn nện gần 3 giờ, liền chỉ có thể nằm sấp chồng mông lên mặt kệ hắn chơi nàng. Tiểu ưn, nam, hư, ư, a, nhân, ta, ta, hư, chịu, phục, a, hơ. Hơ, ư, để, a, hơ, ưm, pơ, ơ, cho, ta, a, ưm, nghỉ, phụ, ưn, hơ, a, một, ư, chút, lát, nữa, hà, ưm, hầu, hạ, a, ha, a, ngươi, ưm, nàng áp mặt xuống giường, mị nhãn như tơ, cả người đầy mồ hôi. Tấm lưng mượt mà trắng nõn phủ lên một lớp màu hồng kiều diễm. Mồ hôi lấm thấm trên làn da nàng. Nàng cũng là người thân kinh bách chiến. Sở dĩ phóng đãng như vậy, cũng là bởi vì nàng tham vọng khó thỏa mãn. Nhưng chưa từng có một người đàn ông nào có thể thỏa mãn nàng. Cho đến hiện tại, nàng hiện tại cảm thấy Lý Hàn mới là người tham vọng khó thỏa mãn. Đã sắp hành hạ nàng đến chết. Nhưng dạng chết này cũng đáng giá. Tiêu Mị chưa từng có thỏa mãn như thế. Mặc dù cực kỳ mệt, nhưng mỗi một nơi trên thân thể nàng đều tràn đầy vui vẻ. Nụ cười tràn đầy dục vọng xuân chiều, tăng vẻ kiều mị của nàng lên gấp bội. A, Lý Hàn vỗ một cái vào cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên thật cao của nàng. Xúc cảm thật là tuyệt diệu đến cực hạn, toàn thân vưu vật này mỗi lỗ chân lông cũng lộ ra yêu mị. Để cho hắn muốn ngừng mà không được, không cho phép gọi chủ nhân của ngươi là tiểu nam nhân. Được, đại anh hùng của ta, Chấm, Tiêu Mị liếc mắt nhìn Lý Hàn một cái. Nhưng sau khi cảm giác được Lý Hàn xuẩn xuẩn dục động, nàng nhất thời hoảng sợ, nói, Hảo ca ca, ta thực sự chịu không nổi, cực lạc mà chết cũng không kém. Nhưng nàng mới vừa vặn nếm được chỗ tốt của Lý Hàn. Sao có thể chết như vậy? Nàng còn muốn nếm trải 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Lý Hàn nghe vậy thì cũng dừng lại vì hắn biết nàng cũng đã chịu đựng hết nổi rồi. Hắn ôm lấy nàng vào trong lòng rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.